Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, Tokisaki Kurumi. Thời gian không sai biệt lắm đây. Hồng Du Nia thở dài một cái. Mặc dù cùng Isuka Shido cùng nhau, cũng là xem một chút anime, chơi chơi game, nhưng so một người thời điểm muốn vui vẻ rất nhiều. Mặc dù nhìn lấy Hồng Du Nia cùng Isuka Shido sống chung phương thức không có cùng tinh linh khác tới thân mật, nhưng nàng đối với Isuka Shido yêu không có chút nào so những tinh linh khác thiếu. Chỉ bất quá, tính cách của nàng chính là như thế. Tương đối tiêu sái, muốn cho nàng giống như Mukuro như vậy làm nũng, hoặc là giống như Yoshino như vậy bán manh, nàng không làm được. Nếu như là giống như Origami như vậy đi cám dỗ Shido, cái kia ngược lại là có thể suy tính một chút, cẩn thận một chút. Chuyện hội ký tên cho độc giả cũng không cần lo lắng, ta sẽ chuẩn bị xong. Isuka Shido vỗ đầu của đối phương một cái. Nia tâm ý, hắn tự nhiên là hiểu. Hắn lo lắng chính là Hồng Du Nia sẽ bởi vì chuyện hội ký tên cho độc giả mà quá mức khẩn trương. Dù sao nàng tại thế giới Dead Alive dường như cũng chưa từng thử qua công khai lộ diện kia mà. Hồng Du Nia nhẹ nhàng gật gật đầu. Còn có chính là, nếu như có thể mà nói giúp một cái Natsumi đi. Nàng dường như nghĩ ở bên này vẽ manga, chỉ sợ nàng vì vậy mà làm loạn. Isuka Shido suy nghĩ một chút, lại thỉnh cầu nói, cái này tự nhiên là không có vấn đề. Hồng Du Nia cười một tiếng, ở chính giữa tinh linh, quan hệ của nàng và Natsumi coi như là tương đối thật tốt. Đối phương cũng coi như nàng manga trợ thủ rất lâu rồi. Chút việc nhỏ này nàng tự nhiên sẽ giúp, vậy cứ như vậy đi. Lại, Hồng Du Nia phất phất tay, đang muốn tạm biệt, lại bị Isuka Shido đột nhiên ôm lấy rồi, thậm chí còn hôn một cái. Tái kiến, Isuka Shido cười một tiếng. Đây là chính tông goodbye kiss. Hồng Du Nia có chút đỏ mặt gật gật đầu, bên phải tay vỗ vỗ môi, khóe miệng không nhịn được hơi hơi dương lên. Trên thực tế, nàng giống như tinh linh khác, rất thích cùng Isuka Shido hôn cảm giác. Chỉ bất quá, một mực đều không tốt như vậy ý tư thân tự nói ra. Chỉ có giống như hôm qua vậy, lấy cosplay mượn cớ, mới có dũng khí chủ động để cho Isuka Shido hôn nàng. Cho nên, mới vừa rồi Isuka Shido đánh lén, nàng có một chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Suy nghĩ một chút, Hồng Du Nia liền tại trong hư không biến mất rồi, chỉ để lại nhàn nhạt hoa bách hợp mùi thơm. Isuka Shido như có mất mà lắc đầu một cái, nhưng rất nhanh liền lên tinh thần tới, bởi vì hắn biết, tiếp theo lại có một vị tinh linh muốn tới rồi. Hơn nữa vị tinh linh này không được khinh thường chút nào. Quả nhiên, chỉ chốc lát, trong không khí chờ tia sáng đột nhiên nhăn nhó, rõ ràng là có ánh sáng chiếu phòng khách. Trong lúc nhất thời liền đến bóng tối lên, ánh sáng tựa hồ cũng bị thứ gì hấp thu. Lúc này, một cô gái từ trong bóng tối đi ra. Tướng mạo của nữ hài phi thường đặc biệt, để cho người liếc mắt nhìn liền vĩnh viễn khó mà quên. Đầu tiên, dễ thấy nhất chính là nàng cái kia đỏ đen xen nhau, mang tơ lụa com lê váy dài, màu đen ủng ra cùng với quần lót liền, thoạt nhìn vô cùng hoa lệ, hơn nữa yêu nhã. Trên đầu mang theo màu đỏ, thoạt nhìn có chút phức tạp đồ trang sức, chói có thể yêu song đuôi ngựa, nhưng cùng thông thường song đuôi ngựa không giống nhau. Nàng song đuôi ngựa là một dài một ngắn, thoạt nhìn vô cùng khốc huyễn, toàn bộ đỏ đen hệ linh trang, nhưng không cách nào che giấu nàng cái kia con mắt trái ánh sáng kim sắc. Nhìn từ xa giống như là một kim đỏ lên mê người dị sắc đồng, nhưng tử tế quan sát bên dưới thì sẽ phát hiện màu vàng bên kia cũng không phải là thông thường con ngươi, mà là một bộ tựa hồ là cổ xưa màu vàng đồng hồ mặt đồng hồ. Nhìn kỹ một chút, thời gian đại khái chỉ 3:05. Ara tương đương rất lâu không thấy nữa nha. Shido, nữ hài ung dung cười một tiếng, đi tới Isuka Shido, thậm chí hai tay nói hai bên làn váy, gật đầu một cái. Cái này là lúc trước Tây Phương quý tộc nâng vái lễ. Kotsi, Kurumi, rất lâu không thấy. Isuka Shido gật đầu cười. Cô bé này tự nhiên chính là Tokisaki Kurumi rồi. Bây giờ nhìn nàng yêu nhã biểu hiện, rõ ràng cho thấy bản thể của Kurumi. Shido dường như có chút mệt mỏi đây. Tokisaki Kurumi cười khẽ một tiếng. Nàng trên dưới mà quan sát một phen Isuka Shido. Không khó phát hiện so với lần trước tới, Isuka Shido tinh thần uể oải một chút. Chuyện phát sinh gần đây tương đối nhiều. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Sự thật hắn hiện tại phiền sự tình còn thật nhiều. Chỉ bất quá bởi vì không muốn các tinh linh lo lắng, cho nên không có gì cả nói mà thôi. Không nghĩ tới, thoáng cái liền bị Tokisaki Kurumi xem thấu. Là chuyện cây sinh mạng. Tokisaki Kurumi suy đoán nói. Coi là vậy đi. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Thật ra thì con này là một cái trong số đó. Nhưng nếu như có thể giải quyết vấn đề của cây thế giới, những chuyện khác dường như cũng không thế nào trọng yếu rồi. Vậy dạng này đi, Shido, tới nghỉ ngơi một hồi tương đương. Tokisaki Kurumi cười một tiếng. Chỉ thấy nàng ngồi ở trên ghế salon, sau đó vỗ một cái bắp đùi của mình. Ý tứ rất rõ ràng, chính là cung cấp đầu gối phục vụ tới để cho Isuka Shido nghỉ ngơi cho khỏe, lên tinh thần tới. Cái này, Isuka Shido hơi chút do dự. Dù sao cũng đến thật sự thời gian ngủ rồi. Nhưng suy nghĩ một chút, là cơ hội khó được. Liền mong đợi nằm ở ghế salon, gối ở trên đùi Tokisaki Kurumi. Tokisaki Kurumi bắp đùi rất thoải mái, mềm nhũn, gối chỉ chốc lát. Isuka Shido liền cảm thấy buồn ngủ đánh tới. Mặt Shido ngủ, rất khả ái đây. Tokisaki Kurumi sờ sờ mặt của Isuka Shido. Sau đó chân thành nói. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể dùng đẹp trai để hình dung ta. Isuka Shido lạnh nhạt nói. Mặc dù hắn đã nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn mà ngủ. Được rồi. Đẹp trai liền đẹp trai. Tokisaki Kurumi cũng không ở phía trên này nhiều làm dây dưa. Lúc này, nàng đột nhiên cau một cái. Trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều âm thanh. Đều là âm thanh của chính nàng. Bởi vì các phân thân đều là do linh lực của nàng sáng tạo, cho nên nhất định phải đồng thời đi theo đi tới cái thế giới này. Vì vậy nàng liền đem các phân thân thu nhập trong thân thể của mình, mang theo các nàng đến nơi này tai. Nhưng vì cùng Isuka Shido đơn độc sống chung, nàng không có đem các phân thân thả ra, mà là mặc cho các nàng ở trong đầu cãi nhau, làm là bản thể nàng chính là đang hưởng thụ cùng Isuka Shido ôn tồn thời khắc. Trên thực tế, phần lớn phân thân bởi vì trạng thái tinh thần không ổn định, tất cả đều là tương đối nghe lời. Nhưng liền có hơn 10 vị tương đối phiền toái. Các nàng có ý nghĩ của mình, cũng đều yêu Isuka Shido. Nhanh đem tại hạ thả ra ngoài, ta cũng muốn mò gương mặt đáng yêu của Shido bằng. Ta, không sai, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài. Kháng nghị, ngươi là tại phi pháp giam cầm chúng ta. Ta, rõ ràng là ta trước. Gặp Shido cũng được, bị công lược cũng được. Tại sao hiện tại cùng Isuka Shido ngươi ta không phải là ta? Im miệng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.